Dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 115, kiểm kê thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, với quyền hạn hiện tại, hắn vẫn chưa thể lấy được bất kỳ tin tức nào về Tu La. Cũng không rõ đối phương rốt cuộc có quyền hạn cao đến mức nào. Tiêu Tịch gác tạm vấn đề này sang một bên, quyết định mở Dương báo trước. Chủ nhân, ngài có một tin nhắn từ thí sinh. Thao, có muốn xem ngay không? Hình bóng bán trong suốt của Yêu lơ lửng giữa không trung. Hơi cúi người hành lễ, Tiêu Tịch không cần nghĩ cũng biết đối phương chắc chắn chẳng có chuyện gì quan trọng. Khả năng lớn nhất là lại đến để than thở và đòi an ủi. Chặn giúp tôi trước đi, làm phiền anh rồi. Yêu, rõ, thưa chủ nhân. Yêu đáp lời. Sau đó, Tiêu Tịch vung tay, 7 chiếc dương báu lấp lánh rơi xuống giường. Trong đó, dương kho báu khám phá thế giới với độ hoàn thành 100 là thứ hắn mới có được lần đầu tiên. Độ hoàn thành càng cao, màu vàng của dương càng rực rỡ. Hiện tại, chiếc dương nằm ở trung tâm giường đã trở thành sắc vàng nguyên chất chói lóa. Không nghi ngờ gì nữa, đây là phần thưởng giá trị nhất của kỳ thi lần này. Tiêu Tịch đã thu thập đủ 10 manh mối, từ đó đẩy độ hoàn thành của dương khám phá thế giới lên 100. Ở kỳ thi trước, hắn chỉ đạt được 90, nhưng phần thưởng nhận được đã khiến hắn cực kỳ hài lòng. Lần này, dương 100 sẽ mang lại điều bất ngờ gì đây? Ngoài dương khám phá thế giới, hắn còn có một dương nhiệm vụ ẩn màu đen tuyền, nhiệm vụ tang lễ của Hắc Sơn Dương, cùng một dương cốt truyện thế giới màu bạc, cạm bẫy thời gian, còn lại là 3 chiếc dương rơi ra từ các nhân vật cốt truyện. Giết NPC trong phòng thi có thể rớt dương, nhưng không phải lúc nào cũng chắc chắn. Tiêu Tịch đã giết nhiều bác sĩ đỏ trong kỳ thi trước, nhưng chỉ có bác sĩ điện liệu pháp và bác sĩ thôi miên rơi dương. Tuy nhiên, với những thí sinh may mắn như người sống sót, họ có thể nhận được dương mỗi lần giết NPC. Đây hoàn toàn là vấn đề may rủi, nhưng so với vận may mơ hồ, Tiêu Tịch tin vào thực lực của bản thân hơn. Hắn mở dương rơi từ việc giết Ngải Sơn trước. Bạn nhận được huyết thạch nhân 3, bạn nhận được chú vật cao cấp. Kẻ dệt mộng, tên chú vật, kẻ dệt mộng loại hình, hỗ trợ cấp bậc, cao cấp hiệu quả, có thể tự do tiến vào giấc mơ của bất kỳ ai với hình thái linh thể. Dệt nên giấc mộng của người đó và thay đổi tiềm thức của họ. Thời gian duy trì tối đa 30 phút, mỗi kỳ thi chỉ có thể sử dụng một lần. Mô tả, ai đang mơ trong giấc mộng của ai, người ấy lại đang mơ thấy ai. Chú vật này khá giống với thiên phú kẻ mộng tưởng của Ngải Sơn, nhưng không hoạt động trong thực tế mà trong mộng cảnh. Dù đã bị giảm bớt sức mạnh, nhưng theo đánh giá của hệ thống, đây vẫn là một chú vật cao cấp. Kẻ dệt mộng có hình dạng một tấm lụa dài mỏng nhẹ, phát ra ánh sáng bạc lấp lánh. Khi cầm trên tay, nó có cảm giác mềm mại như nước chảy. Tiêu Tịch do dự một chút rồi tạm thời cất vào kho đồ. Nếu sử dụng đúng thời điểm, nhắm vào NPC quan trọng trong phòng thi, chú vật này có thể phát huy tác dụng mạnh mẽ. Dù nó không giúp hắn tăng chiến lực trực tiếp, nhưng hắn cũng không định bán đi. Tiếp theo, Tiêu Tịch mở dương của 2 bác sĩ đỏ. Dương của bác sĩ điện liệu chỉ chứa một chú vật trung cấp miếng điện cực, có thể phát ra dòng điện tấn công, nhưng dương của bác sĩ thôi miên lại rơi ra một chú vật hợp ý cậu. Tên chú vật, như thần linh đã nói loại hình, hỗ trợ cấp bậc, trung cấp hiệu quả, trong quá trình đối thoại, tăng 100, độ hào cảm với người nói chuyện, đồng thời có thể kích hoạt hiệu ứng mê hoặc, thuyết phục hỗ trợ, mô tả, tôi đã nghe thấy rồi. Đó là giọng nói dịu dàng của thần linh thì thầm bên tai tôi. Tôi nhất định phải tuân theo ngài ấy. Như thần linh đã nói, là một chiếc khuyên tai màu đen, trên bề mặt có ánh sáng lấp lánh lưu động. Tiêu Tịch xoa nhẹ vành tai, ngón tay trắng bệch hơi siết chặt, trực tiếp đeo khuyên lên. Một giọt máu nhỏ rơi xuống, nhanh chóng khô cạn. Lúc này, khi nhìn vào gương, dù khuôn mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng, nhưng lại bớt đi sự xa cách khó tiếp cận, mà có thêm vài phần dịu dàng, khiến người khác không khỏi muốn lại gần hơn. Dù chỉ là một chú vật trung cấp, nhưng Tiêu Tịch vốn đã giỏi ăn nói. Có thêm thứ này, hắn càng dễ đạt được mục đích khi trò chuyện với NPC. Phần thưởng từ ba dương nhân vật cốt truyện khiến Tiêu Tịch khá hài lòng. Tiếp đó, hắn đồng thời mở ba chiếc dương còn lại. Ngoại trừ dương khám phá thế giới, bạn đã mở dương nhiệm vụ ẩn, tang lễ của Hắc Sơn Dương. Bạn nhận được chú vật cao cấp tang lễ mỉm cười. Tên chú vật, tang lễ mỉm cười loại hình. Phòng thủ cấp bậc, cao cấp hiệu quả, tiêu tốn 15 phút. Bên cạnh người xuất hiện một quan tài hình lập phương màu đen kích thước 4m x 4m x 0,5m. Duy trì tối đa 12 giờ. Khi ở trong quan tài, thí sinh không thể ăn uống, cơ thể rơi vào trạng thái ngủ sâu. Trong thời gian này, thí sinh miễn nhiễm với mọi đòn tấn công. Nhưng ngay sau khi lễ tang kết thúc, thí sinh sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái suy yếu. Mô tả, tôi không thích các người khóc trong tang lễ của tôi. Vậy nên hãy mỉm cười đi. Trong những nụ cười của các người, kẻ đã chết sẽ quay về. Bạn đã mở dương thanh tẩy thế giới. 36. Bạn nhận được chú vật cao cấp. Thánh kiếm thể ước. Tên chú vật vật. Thánh kiếm thể ước loại hình. Tấn công cấp bậc. Cao cấp hiệu quả. Tăng 60. Sức tấn công bằng kiếm của người sử dụng. Khi sử dụng sẽ tạo ra một ảo ảnh kiếm khí bên cạnh để chiến đấu cùng. Mô tả. Trăm năm trước, nhà vua đã nâng kiếm và phong hắn làm kỵ sĩ. Bạn đã mở dương cốt truyện thế giới. Cạm bẫy thời gian, bạn nhận được chú vật cao cấp. Áo choàng thầy thuốc ăn mòn. Tên chú vật, áo choàng thầy thuốc ăn mòn loại hình. Hỗ trợ cấp bậc, cao cấp hiệu quả. Có hai trạng thái trị liệu. Ăn mòn, trạng thái trị liệu. Áo choàng có màu trắng, có thể tạo bắp, vầng sáng trị liệu. Trong phạm vi 30 x 30 mét, hồi phục 3 điểm sinh mệnh mỗi giây cho đồng đội. Trạng thái ăn mòn, áo choàng có màu đen, tạo đi bắp, vầng sáng dịch bệnh. Trong phạm vi 30 x 30 mét, gây mất 3 điểm sinh mệnh mỗi giây cho kẻ địch. Mô tả, thế giới này đã bệnh, ta sẽ chữa lành nó bằng dịch bệnh và nước thuốc, bằng nước mắt và tình yêu. Tang lễ mỉm cười và thánh kiếm thể ước rõ ràng không phù hợp với Tiêu Tịch. Hắn sẽ bán hai món này lấy điểm huyết tinh để mua chú vật hợp với mình hơn. Áo choàng thầy thuốc ăn mòn có thuộc tính rất tốt, về cơ bản là một bắp hồi máu, đi bắp gây sát thương liên tục. Hơn nữa, nó cũng giúp Tiêu Tịch tạo ra ấn tượng mà hắn muốn một thầy thuốc hệ hỗ trợ, khiến đối phương mất cảnh giác. Về, tang lễ mỉm cười, dù kỹ năng khoa máu của nó rất mạnh, nhưng điểm chí mạng là điều kiện kích hoạt, cần 15 phút để hình thành quan tài, nếu định dùng khi cận kề cái chết trong chiến đấu, gần như không thể, đối thủ chắc chắn không để hắn có cơ hội đó. Trong trận chiến sinh tử, ngay cả thời gian uống thuốc hồi máu cũng vô cùng quý giá. Nhưng nhìn thuộc tính của món này, Tiêu Tịch lại nghĩ đến một người. Trong kỳ thi lần 2, hắn từng gặp Mang Điệp. Cô ta có kỹ năng triệu hồi đàn bướm khát máu trên diện rộng. Nhưng khi bướm được thả ra, bản thân cô ta trở nên vô cùng yếu ớt. Chỉ cần phá được phòng tuyến của đàn bướm, cô ta sẽ chết. Trong kỳ thi chọn giảng viên, Mang Điệp đã chết vì lý do đó. Yêu, giúp tôi tra thông tin liên lạc của Mang Điệp. Một chú vật cao cấp trong học viện thường có giá khoảng 5-10 vạn điểm huyết tinh. Nếu có thuộc tính đặc biệt mạnh, giá có thể vượt 10 vạn. Tiêu Tịch gõ nhẹ ngón tay lên lưng ghế. Nếu đưa lên chợ giao dịch hoặc bán cho hội cán cân Vĩnh Hằng, chú vật này có thể bị ép giá xuống 5-6 vạn điểm huyết tinh vì nhược điểm chết người của nó. Nhưng nếu bán cho Mang Điệp, giá ít nhất cũng phải 8 vạn trở lên, vì nó quá phù hợp với cô ta. Tiêu Tịch có 80, chắc chắn cô sẽ mua. 10, khả năng cô ta đã chết. Và 10, khả năng cô ta không có đủ điểm huyết tinh. Tuy nhiên, Mang Điệp đã chọn báo chí Hải Đường của Roland làm giảng viên hướng dẫn. Hừm, Roland là giảng viên cấp 1. Chắc không thiếu điểm huyết tinh đâu nhỉ. Yêu, chủ nhân, tôi đã gửi thông tin chú vật này cho Mang Điệp. Cô gần như trả lời ngay lập tức. Mang Điệp, tôi lấy món này. Anh muốn bán bao nhiêu điểm huyết tinh? Chim báo tử, 10 vạn. Mang Điệp, quá đắt. Tôi chỉ có tối đa 85.574 điểm. Mang Điệp thậm chí tính toán chính xác đến từng điểm. Chắc chắn đã vét sạch số điểm có trong tay. Có khi còn phải bán bớt chú vật vật. Điều này chứng tỏ cô ta rất có thành ý. Chim báo tử. Được, giao dịch thế nào? Mang Điệp, gặp trực tiếp. Đến chỗ này, định vị. Vị trí là một quán cà phê trên phố Bowen trong học viện. Không xa chợ giao dịch. Chim báo tử. Được, gặp sau 30 phút. Sau khi thống nhất thời gian, Tiêu Tịch thu dọn những lời nguyền vật trên giường, đồng thời bảo Yêu mang những món không cần thiết đến chợ giao dịch bán. Yêu phân ra một bản thể đi giao dịch, còn bản thể khác vẫn ở bên cạnh Tiêu Tịch, quan sát hắn mở dương cốt truyện thế giới. 100, cuối cùng, là một AI cao cấp, có nhiều bản thể hoạt động cùng lúc chỉ là thao tác cơ bản. Tiêu Tịch nhìn chiếc dương vàng dòng cuối cùng, trong lòng khẽ động, nhưng Ngọc Vô Tâm nơi ngực nhanh chóng áp chế mọi dao động cảm xúc, khiến khuôn mặt hắn trở lại vẻ thản nhiên. Hắn đưa tay mở dương, ánh sáng đen kịt tràn ra, không gian xuất hiện dao động năng lượng nhàn nhạt, dấu hiệu của một vật phẩm chứa sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Một viên cầu đen nhẵn từ từ bay lên, Tiêu Tịch cầm lấy, cảm giác mềm mại, như thể bên trong chứa chất lỏng liên tục lưu truyền. Trong thoáng chốc, hắn có cảm giác nó giống như một con mắt vừa mở ra. Tên chú vật, tinh chất lõi sinh vật tử linh cao cấp loại hình, nguyên liệu cấp bậc, cao cấp hiệu quả, vật liệu cốt lõi không thể thiếu để chế tạo sinh vật tử linh cao cấp. Mô tả, mang theo hơi thở tử vong bất tường. Khi chế tạo, hãy cẩn thận. Trước khi giết chết kẻ địch, nó có thể sẽ mang cái chết đến cho chính người tạo ra nó trước. Cách chương.